Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 302, cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình chính là như vậy, hiện giờ này đám phu tử đều ở chỗ này, còn Tỉnh Sở đại nhân nói rõ ràng nguyên nhân làm như vậy, không cần làm lạnh nhân tâm phía dưới. Lục Chi phủ ý vị thâm trường mà nói. Sở Từ gật gật đầu, nói: "Nên giải thích rõ ràng, bản quan tự nhiên sẽ nói minh bạch. Chỉ là bản quan có một chuyện không rõ, không biết các vị có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không?" Mấy người bị Sở Từ nhìn đều có chút khẩn trương, vị đề học đại nhân này bọn họ còn chưa từng gặp qua, không nghĩ tới tuổi trẻ như vậy. Chính là người này cả người khí thế, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là người trẻ tuổi. Sở Từ thấy bọn họ đều không lên tiếng, liền nói thẳng: "Quan phủ gián công văn, nếu các ngươi sau khi xem xong trong lòng có ý tưởng khác, bước đi đúng nhất hẳn là các ngươi trước hướng Sơn Trường huyện học báo cáo tình huống, lại do Sơn Trường huyện học báo cho phân tuần đạo viên, cuối cùng lại báo cáo đến bên này của ta. Đến lúc đó ta liền sẽ căn cứ ý kiến đại gia đưa ra biện pháp giải quyết tốt nhất." Nhưng mà các vị tựa hồ chưa từng nghĩ tới muốn tìm Sở Mỗ lý luận, ngược lại là trực tiếp đem việc này cáo đến quan phủ, mong quan phủ quyết định. Những người đó nghe xong đều không có lên tiếng, Sở Từ nhìn chung quanh, đem biểu tình mọi người thu vào đáy mắt tiếp tục nói: "Bản quan muốn biết vì sao các ngươi không trực tiếp lại đây tìm ta đâu. Các ngươi lại có biết hay không, loại hành vi này gọi là càng tụng. Kiện 7, luật pháp đại ngụy có nói, người càng tụng trượng 50. Hơn nữa nghe nói các ngươi là gõ đăng văn cổ, theo quy định luật pháp, người gõ cổ không hỏi nguyên do trước trượng 30, đó chính là 80 đại bản. Trước mắt thấy các ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, chắc là chi phủ đại nhân không có theo quy củ làm việc đi." Sở Từ vừa dứt lời, những người phía trên công đường biểu tình đều không quá đẹp. Chi phủ đại nhân xấu hổ mà cười hai tiếng, những cái người cáo trạng đó trên mặt biểu tình còn lại là vừa kinh vừa giận. Một phu tử quỳ trên mặt đất nói chuyện: "Nếu là lúc ấy chúng ta đi tìm ngươi, giờ phút này chỉ sợ đã gặp độc thủ, lại ở đâu ra cơ hội trần thuật oan tình đâu. Chi phủ đại nhân miễn chúng ta bàn tử, y là tâm địa từ bi, cùng với ngươi tự nhiên không giống nhau." Chi phủ đại nhân vừa nghe, rất muốn cảm tạ tám đời tổ tông nhà y, lời này vừa nghe lên là khen hắn, kỳ thật lại là kéo chân sau hắn. Này nói thật dễ nghe gọi là tâm địa từ bi, nói khó nghe chút chính là lòng dạ đàn bà, người làm quan phải vừa quả quyết vừa mạnh mẽ, hết thảy hành sự theo luật pháp, sao có thể dễ dàng bị những thứ khác ảnh hưởng đâu. Lục Chi phủ lặng lẽ dương mắt nhìn Sở Từ, quả nhiên thấy hắn khóe môi giơ lên, một bộ dáng vẻ gian kế thực hiện được. Không nghĩ tới Sở Từ nghĩ đến kỳ thật không phải cái này. Người vừa mới nói chuyện là đầy mặt bi phẫn, người nghe lại vẻ mặt mạc danh. Sở Từ khóe miệng run run, nếu không phải hắn chính tay nghe thấy, chỉ sợ cả đời cũng nghe không được sự tình hoang đường buồn cười như vậy, cư nhiên có người cho rằng hắn sẽ làm chuyện gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Xem ra là hình tượng quản lý của hắn còn chưa đủ tốt. Sở Từ khắc sâu mà tỉnh lại một chút, không biết vị phu tử này đây là căn cứ vì cái gì đưa ra loại kết luận này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mỗ tự nhận chưa bao giờ làm cái việc gì thương thiên hại lý, tự ngày bắt đầu làm quan cũng chưa từng lợi dụng chức quan ỷ thế hiếp người. Người hiện giờ há mồm liền nói, có biết bôi nhọ người khác cũng là một loại tội không? Làm ta ngẫm lại, người vu cáo tội thêm 3 bậc. Sở Từ lời lẽ chính đáng, không hề có chần chờ. Loại tổn thương đến danh dự này mà nói, đương nhiên là càng sớm phản bác càng tốt, không thể làm loại lời đồn đãi này ở trong bá tánh truyền ra. Hôm nay hắn là cố ý hại người, ngày mai khả năng chính là trực tiếp gờ yêu ta ết người. Thật là tin đồn nhất thời thì sảng khoái, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Người nọ bị hỏi đến cứng họng, lời này vốn dĩ cũng chính là đại gia suy đoán thôi. Khi đó Vương Lập Tùng vốn định đi đề học tư hỏi rõ minh bạch, người ngăn lại hắn khuyên bảo chính là nói như vậy. Chi phủ đại nhân, hiện tại cũng không phải thời điểm truy cứu chúng ta vì sao không theo quy củ hành sự, trước mắt quan trọng nhất là thỉnh Sở đại nhân giải thích một chút vì sao phải tự mình đóng cửa tư thục làm hài đồng không có chỗ cầu học. Những người khác thấy trường hợp tựa hồ bị Sở Từ khống chế, vội vàng đứng ra nói chuyện, đem đại gia kéo về vấn đề lúc ban đầu. Lục Chi phủ ho khan một tiếng, gật đầu đồng ý, y nói: "Khụ khụ, đúng vậy, Sở đại nhân, ngươi vẫn là trước đem mẫu đơn kiện trên thông báo kia giải thích rõ ràng đi. Còn chuyện bọn họ càng tụng để lại sau lại nghị đi." Sở Từ khẽ cười một tiếng: "Nếu đại nhân đã nói như vậy, vậy Sở Mỗ liền theo lời đại nhân, trước giải thích rõ ràng chuyện đóng cửa hơn 14 thúc kia." Đám người Vương Lập Tùng thẳng lăng lăng mà nhìn Sở Từ, muốn nghe xem hắn là giải thích như thế nào. Sở Từ nói, trong Trương Châu Phủ chúng ta toàn bộ có 142 gian học đường, trong đó liền bao gồm 12 gian tư thục bị đóng cửa này. Những tư thục này đều được quan phủ ban phát công văn, cho dù là xây nhà tu sửa hoặc là tiền tiêu vặt nhóm phô tử, đều là do huyện nha địa phương bát bạc. Đây là thánh thượng đối với các học sinh ưu đãi, vì chính là để các bá tánh đại ngụy ta mỗi người đều có cơ hội đọc sách biết chữ, đây là một chuyện rất tốt. Sở Từ chuyện vừa truyền. Nhưng mà hiện giờ những tư thục này đã là tồn tại trên danh nghĩa, mỗi năm thu vào học sinh số lượng đều không được 10 người. Nếu vẫn là mặc kệ giống như trước, như vậy những tư thục này liền sẽ biến thành gánh nặng tài chính huyện nha, trả giá cùng thu hoạch chênh lệch càng kéo càng lớn. Cứ tiếp tục như thế mãi, đối với sự phát triển Trương Châu Phủ vô cùng bất lợi. Vương Lập Tùng mặt đỏ lên, kích động mà đánh gãy lời Sở Từ. Đại nhân, việc dạy học và giáo dục không thể so với làm buôn bán, sao có thể dùng những thứ thế tục này đi cân nhắc giá trị nó đâu. Ngài thuận miệng một câu đóng cửa tư thục liền làm 7-8 cái hài đồng này không có cửa cầu học, ngài cũng là xuất thân con nhà nông, chẳng lẽ cũng không biết nhà nghèo khổ tiến học gian khổ sao. Phía trên công đường cùng bá tánh bên ngoài đều im ắng, Vương Tú Tài này giáp mặt nói rõ chỗ yếu, mọi người đều muốn nhìn một chút Sở Từ sẽ phản ứng như thế nào. Sở Từ yên lặng nhìn Vương Lập Tùng không chút nào sợ hãi mà cùng hắn đối diện. Thật lâu sau, Sở Từ nói. Người nhưng thật ra không sợ, Vương Lập Tùng nói, sợ phiền phức ta cũng không tới gõ cổ, hóa ra gõ cổ chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chẳng lẽ không sợ ta trách tội sao? Sợ, nhưng có một số việc cần thiết phải làm, nếu hôm nay ta không tới tư thục Hạ Liên thôn tất đóng không thể nghi ngờ, đến lúc đó 8 hài đồng tư thục kia sẽ không bao giờ nữa có thể tiến học. Vô luận như thế nào ta đều phải vì bọn họ chạy này một chuyến, đây là chức trách người làm sư như ta. Vương Lập Tùng rõ ràng luật đại ngụy, tự nhiên biết gõ vang đăng văn cổ, đứng trên công đường ý nghĩa là cái gì, nhưng y cần phải làm như vậy. Sở Từ trong lòng rất là thưởng thức người như vậy, nhưng hắn trên mặt lại thực lãnh khốc như cũ. Cho dù ngươi nói như vậy, cũng không thể thay đổi sự thật chuyện tư thục kia đã là gánh nặng tài chính của huyện nha, nếu đối với ngươi phá lệ khai ân, vậy bản quan lại như thế nào thủ tín với những người khác? Không đợi Vương Lập Tùng lộ ra biểu tình thất vọng, Sở Từ lại nói. Hiện giờ có một cái biện pháp, phải xem ngươi có nguyện ý thử hay không? Nếu ngươi còn muốn đem toàn bộ tư thục kia tiếp tục tồn tại, bản quan liền làm chủ đem toàn bộ tư thục kia thuộc về tư hữu, từ nay về sau tư thục tu sửa cùng những vấn đề khác còn có tiền hàng tháng, đều do chính ngươi phụ trách, huyện nha không hề bát một phân bạc. Đồng thời, ngươi không được tùy ý thu nhiều quà nhập học các học sinh, trước kia bao nhiêu, về sau vẫn là bấy nhiêu. Chỉ cần ngươi đồng ý, vậy bản quan liền không bế quan tư thục kia, ngươi xem coi thế nào. Còn có các ngươi cũng là như vậy, chỉ cần đáp ứng tư thục liền mở không có sai. Vương Lập Tùng vừa nghe, liền đáp ứng xuống, nhưng những người khác lại đầy mặt không muốn. Bọn họ vốn dĩ chính là vì huyện nha phát xuống bạc, mỗi năm tu sửa tư thục cùng những trợ cấp bạc đến trong tay bọn họ dạo qua một vòng lại đi ra ngoài liền còn thừa không có bao nhiêu. Đối với bọn họ mà nói, trở thành một người phô tử chẳng qua là một loại thủ đoạn mưu sinh mà thôi. Hiện giờ bọn họ không chỉ có không thể kiếm thêm bạc, ngược lại có khả năng cho không tiền, bọn họ liền không làm. Vương Lập Tùng thấy phản ứng của bọn họ ý đồ thuyết phục bọn họ vì hài đồng địa phương suy nghĩ, nhưng bọn họ lại lấy các loại nguyên nhân cự tuyệt. Xem đi, là bản quan cho các ngươi cơ hội, là các ngươi tự mình không cần. Trước khi đóng cửa những tư thục này, Sở Từ là đã qua suy nghĩ thận trọng. 12 tư thục này, hàng năm thành tích đánh giá đều là xếp hạng chót, hắn tự mình đến những thôn này dò hỏi, phát hiện ở trong mắt bá tánh bọn họ nhận xét đều rất kém cỏi, hơn nữa gần những thôn này còn có những học đường khác, cho dù đóng cửa những nơi này, các học sinh cũng không đến mức không có thư đọc. Sở Từ lúc này mới quyết định làm cho bọn họ trở thành nhóm đầu tiên bị đóng cửa tư thục. Còn những phô tử này, hắn vốn dĩ tính toán là khảo nghiệm một phen lại nhập vào địa phương khác, hiện tại xem ra, ngoại trừ Vương Lập Tùng, những người khác đều không cần lưu lại, nói vậy bọn họ nhiều năm kinh doanh xuống dưới như vậy cũng tham ô không ít tiền. Bất quá, Vương Lập Tùng này cùng hắn dò hỏi tới kết quả không quá giống nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Cách chương.